Chương 2638, Pháp sư mất tích, 4. Đây là túi của huynh ấy, bên trong pháp khí pháp được các thứ đều ăn, chỉ có Trấn Sơn chi bảo Cửu Thiên Nguyên Thần Xích của tôi không thấy nữa, đây là bản mạng pháp khí bên người sư huynh tôi, bởi vậy có thể thấy được, hắn mất tích không phải đặc biệt đột ngột, bằng không không có khả năng bỏ lại mấy thứ này ở đây, chỉ đem Cửu Thiên Nguyên Thần Xích cầm đi. Lão Quách cầm lấy túi nghiên cứu một phen, nói, được đấy. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, vội hỏi, đã phát hiện cái gì, lão Trương rất thời thượng đó, cái túi này là đồ hơn, vài vạn đấy. Lão Quách ngẩng đầu nhìn Long Dương chân nhân, tiền nhang đèn Long Hổ Sơn các người có phải đều bị hắn thuộc két hay không? Long Dương chân nhân lập tức đen mặt, cực kỳ xấu hổ. Long Dương chân nhân tiếp tục nói, sau khi nhóm đệ tử đầu tiên của Long Hổ Sơn mất tích, bọn họ lập tức phái người liên hệ với môn phái pháp thuật địa phương, bảo bọn họ hỗ trợ tìm kiếm, kết quả người đi tìm cũng mất tích, truyền về tin tức, nói là người đi cổ mộ sau đó không thấy nữa, khẳng định chính là cổ mộ người bạn kia của tôi nói. Lão Quách bổ sung, sư huynh tôi vài ngày không trả lời, chủ khách sạn này sợ gặp chuyện, mở phòng, chỉ nhìn thấy cái túi này, đợi thêm một ngày không thấy người, lúc này mới báo cảnh sát. Tôi ngày hôm qua nhận được tin tức, nhưng tôi là ngồi xe lửa đến, bởi vậy hôm nay mới đến, vừa rồi tôi đi sở cảnh sát, mấy vụ án mất tích này, cảnh sát đã đang điều tra. Tìm bọn họ có ích gì? Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói, tôi cũng không muốn tìm, là bọn họ tìm tôi, nhưng, bọn họ trái lại cũng cung cấp một ít tin tức, tôi. Bên kia xem camera theo dõi bọn họ lấy từ khách sạn, sư huynh tôi là ăn mặc chỉnh tề sau đó một mình đi ra ngoài, lúc ra ngoài có chút vội vã, như là đi làm việc gì gấp. Mấy người Diệp Thiếu Dương bắt đầu trầm ngâm, Diệp Thiếu Dương do dự một phen, nói cậu không nên nói, ông. Dùng chiêu hồn thuật chưa? Dùng chiêu hồn thuật là vì xác định sự sống chết của một người, nếu một người đã chết, hồn phách đến quỷ vực, như vậy nhất định sẽ bị tác động đến. Đương nhiên cách này cũng không phải nhất định hữu hiệu, nhỡ đâu người đã chết. Nhưng hồn phách bị cái gì hoặc là tà vật gì trói buộc, giống như không có cách nào bị tìm được, Diệp Thiếu Dương hỏi như vậy, chính là biến tướng hỏi hắn, Trương Vô Sinh có thể đã không còn trên đời hay không, ánh mắt Long Dương chân nhân nhất thời ảm đạm đi, suy sụp ngồi ở trên mép giường, lặng lẽ nói, tôi chưa, nói thẳng, tôi cũng không dám thử, tôi rất sợ thử ra kết quả tôi sợ hãi nhất. Đạo Uyên Sử U trưởng môn sư huynh cũng có chuyện ngoài ý muốn. Long Hổ Sơn tôi phải làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bờ vai hắn, nói, vậy không cần lo. Một ngày chưa có tin tức của ông ấy, vậy nói lên ông ấy còn sống, không phải nói có tòa cổ mộ kia rất đáng ngờ sao, chúng ta cùng đi xem chút chẳng phải sẽ biết. Đang lúc nói chuyện, điện thoại trong phòng vang, lão Quách đi tiếp, rất nhanh dập máy, nói cho bọn họ người bạn kia của mình đã đến, đi ra ngoài tiếp một chút, rất nhanh, lão Quách đem người kia dẫn đến, là một tên béo, trên mặt mang theo mỉm cười kích động cùng khẩn trương, xoa xoa tay, đứng ở cửa không dám tiến vào. Đây là Liên Hoa Sơn Thu cư sĩ, mọi người gọi hắn lão Thu là được. Mấy vị này tôi đến giới thiệu. Đi, lập tức lần lượt giới thiệu, lão Thu nghe được tên của bọn họ, cực kỳ kích động, vẻ mặt đỏ lên, hầu như sắp quỳ xuống, tên của mấy vị, đều là như sấm bên tai. À, Ngô đạo trưởng, nghe nói cậu ở không giới đơn đấu ba đại thi vương, giết cho ba người bọn họ tối tăm mặt mũi. Vị này là Tứ Bảo Tôn Giả, nghe nói cậu luyện đồng tử công 50 năm, thiên hạ vô địch, ngay cả thượng cổ dị thú cũng không hút nổi. Cậu, Tứ Bảo thiếu chút nữa quỳ xuống. Đồng tử công, 50 năm. Túm lấy hắn, ghé đến trước mặt đi, Mã Đức Ông nhìn kỹ xem, tôi có già như vậy sao? À, không đúng không đúng, trên phố đồn đãi, ngài tu luyện đồng tử công có diệu dụng trú nhang. Ha ha, đồng tử công. Đoàn người Diệp Thiếu Dương điên cuồng cười lên, Ngô Gia Vĩ cũng bất đắc dĩ lắc đầu, đơn đầu ba đại thi vương, lợi hại. Lão Quách không khách khí vỗ một phát ở trên đầu lão Thu, cười mắng, cậu con mẹ nó là từ nơi nào nghe được những thứ này. Trên phố đồn đại mà. Mỗi người đều biết đến, à, nhất là Diệp Thiên Sư, Diệp Thiên Sư. Lão Thu sướng ca phì nhạ, cực kỳ kích động, thì ra ngài chính là đạo thần nhân gian đời thứ ba Diệp Thiên. Su, cái quỷ gì? Diệp Thiếu Dương hô lên, hỏi mới biết được, thì ra cái gọi là đạo thần đời thứ nhất là Vô Cực Thiền Sư, đời thứ hai là Đạo Phong, mình là đời thứ ba, lão Thu gãi đầu, chỉ là, so với cậu trong lời đồn, tự như không quá giống nhau. Nơi nào không giống? Cái này. Tôi không dám nói. Nói mau. Vài người cùng nhau ép hẳn, lão Thu run rẩy nói, giang hồ đồn đãi. Ngài là có tiếng soái ca, ngọc thụ lăng phong, mặt như Phan An, người thật giống như. Ha ha. Đám người Tứ Bảo điên cuồng cười lên, móa, tôi nơi nào không đẹp trai. Diệp Thiếu Dương túm cổ áo hắn, nước miếng cũng phun đến trên mặt hắn, đẹp đẹp đẹp, mười phần đẹp trai. Nghĩ một đằng nói một nẻo, thôi, để tôi yên tĩnh chút. Diệp Thiếu Dương cảm giác tâm linh nhỏ bé của mình gặp một vạn điểm bạo kích, liếc hắn, còn có lời đồn nào về tôi, nói. Còn có nói cậu có bảy lão bà, ai cũng xinh đẹp như hoa. Nói cậu có thần công Thái Âm Bổ Dương, mỗi ngày ngủ một người. Tôi, Diệp Thiếu Dương phun ra một ngụm máu, Tứ Bảo ghé lên, hướng lão Thu nhướng mày, hỏi, trên giang hồ có nói tôi bề ngoài đẹp trai hay không đẹp hay không? Cái này, hình như không có, chỉ nói cậu cao lớn thô kệch, giống dạ xoa. Móa. Tứ Bảo cũng mắng một tiếng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, giận đập bàn nói, tôi nói, tiểu tử cậu không phải trên chúng tôi chứ, sao lại truyền thái quá như vậy? Không không không. Lão Thu cuống quýt xua tay, tôi sao dám lừa gạt các vị thượng tiến chứ, các cậu là không biết, mấy vị các cậu ở giới pháp thuật hiện tại có thanh danh lớn bao nhiêu, quả thực là thần tượng của toàn bộ pháp sư đó. Tứ Bảo hài lòng xoa xoa cái đầu trọc của mình, tuy nhảm chút, tốt xấu là nổi tiếng rồi. Bọn họ bình thường cũng không qua lại với người của giới pháp thuật, cho dù ngẫu nhiên lui tới, cũng là cùng tông sư một phái như Trương Vô Sinh, nhưng giới pháp thuật tuy đối với người ngoài mà nói rất thần bí, nhưng bên trong lại là một tổ chức rất khổng lồ, bọn họ như vậy, đều là đứng ở đỉnh kim tự tháp, phía dưới còn có pháp sư không đếm xuể, căn bản không tiếp xúc đến cấp bậc này của bọn họ tự nhiên cũng không rõ người khác đánh giá mình như thế nào, hôm nay nghe xong lão Thu nói. Mới biết được mình ở giới pháp thuật thì ra có thanh danh lớn như vậy, thần, chính là như vậy mà có. Diệp Thiếu Dương cười khổ, mấy trăm năm sau, ai còn có thể chứng thực tính thật giả của những lời đồn này, tám phần đều trở thành sự thật, giống chúng ta bây giờ nhìn tổ tiên chúng ta. Mấy người nghe xong lời này, đều như có chút đăm chiêu.